Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nên mới bị kích động như vậy. Nhưng anh nghĩ lại, sợ sao thì hành động đó cũng không thể tha thứ được. Nghĩa là cô ta là phụ nữ, mà các phụ nữ càng đẹp thì càng đáng ghét hơn. Uống cạn chỗ bia trong lon, tự trung ném mạnh lon xuống đất và co chân đá. Anh chút hết những bực tức vào vỏ lon bia không vội. Nhưng không ngờ cú đá vô tình đầy bực tức đó lại gây ra một chuyện lớn. Đó là Mận Nghi đang đứng nhìn lơ đãng ra dòng sông, bỗng nhiên một vật gì đó trúng thẳng gáy nàng. Không đau nhưng làm cho Mận Nghi hốt hoảng. Nàng nhìn xuống thì ra đó là một cái vỏ lon bia. Nàng ngước mắt để tìm thủ phạm vừa chơi cái trò đáng ghét này. Nhưng không ngờ lúc này mắt nàng và mắt Tử Trung lại sao nhau. Cả hai đều ngạc nhiên. Tử Trung vô cùng bối rối. Anh định nói lời xin lỗi vì hành động vô tình của mình. Nhưng Mận Nghi thì nghĩ khác. Nàng vô cùng tức giận khi tưởng rằng vì Tử Trung vì mối hận cá nhân với nàng nên tìm cách trả thù nàng. Nàng chỉ vào mặt Tử Trung và hét lớn. Ông Tử Trung, con người ông thật là vô liêm sỉ, tiểu nhân. Vì căm thù tôi nên ông tìm cách trả thù cá nhân đấy phải không? Tử Trung hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của Mận Nghi. Anh ấp úng. Cô... tôi... sao? Anh không cảm thấy xấu hổ khi bị tôi bắt quả tang hay sao? Không ngờ một người đàn ông đẹp trai, phong nhã mà lại có hành động như vậy. Đồ hèn hạ. Bây giờ đến lượt Tử Trung nổi nóng. Cô có im mồm đi không? Ừm, là tôi muốn trả thù cô đấy. Cô làm gì được tôi nào? Ông hèn hạ lắm. Tất cả đều là do ông mà ra. Ông hại tôi đến mất việc rồi. Ông còn chưa vừa lòng hay sao? Tử Trung cười nhạt. Đi mất việc rồi sao? Thật là đáng đời cho cô. Nhưng đó không phải là do lỗi của tôi, cô hiểu chưa? Mẫn Nghi tức đến xanh mặt, nàng gằn giọng. Ông thật là đề hèn. Còn cô, không hiểu sao mỗi lần gặp cô là toàn chuyện suối cẩy. Cô đúng là một khắc tinh của tôi. Còn ông, người đàn bà nào mà gặp ông thì nhất định sẽ là điều khốn khổ cho họ. Còn cô, người đàn ông xấu số nào mà làm chồng cô thì đúng là khổ cho người ta. Hừm, dù cho là kẻ nào đó cũng được, chứ không đến lượt ông đâu mà lo, thật đáng ghét. Sợ đúng lúc hai người đang đuôi co cãi vã thì có một chiếc xe hơi thật sang trọng chạy tới và đứng lại bên cạnh Tử Trung. Người lái xe mở cửa bước xuống xe rồi chạy đến bên Tử Trung. Ông Tử Trung, đã đến giờ hẹn với khách rồi, mời ông về cho. Tử Trung không trả lời, chỉ ném mạnh ánh mắt về phía Mận Nghi rồi theo người tài xế lên xe. Chiếc xe nhẹ nhàng lao vút trên con đường vắng vẻ, để lại một lớp bụi khói mờ mờ. Mận Nghi vẫn còn bực sọc, nhìn theo và lẩm bẩm. Trong đời mình chưa thấy hạng người đàn ông nào như gã này. Thật là đáng ghét. Tội nghiệp cho người con gái nào gặp phải hắn. Mưa bắt đầu rơi, nhưng nàng vẫn không màng. Nàng vẫn chậm chậm dại bước, mặc cho nước mưa làm ướt cả mái tóc và quần áo của nàng. Có lẽ lúc này chỉ có cơn mưa mới giúp đỡ được nàng. Nghĩ rằng nước mưa sẽ giải tỏa bớt những phiền muộn và bực tức trong lòng nàng. Và nàng thầm kêu lên. Cứ mưa nữa đi, mưa lớn lên nào. Ta rất cần những hạt nước mưa. Cơn mưa ơi, ta rất cần mê. Hôm qua vì dầm mình trong cơn mưa lớn khá lâu, đến sáng nay Mận Nghi thức dậy thấy đầu nhức buốt, toàn thân rã rời và người nóng hầm hập. Nàng biết mình đã bị cảm lạnh. Ở có một mình mà bị bệnh, nàng vô cùng buồn tủi. Ngay đến những ngày được kề cận bên Bụi Phong, nàng cảm thấy buồn hơn. Và nàng không cầm được nước mắt, những giọt nước mắt cổ độc tủi thân cứ lăn dài trên gương mặt đỏ như gấc của nàng vì cơn sốt. Và nàng lại chìm vào giấc ngủ mềm man. Rồi có tiếng gõ cửa và tiếng gọi của Kiều Lan. Chị Mận Nghi ơi, mở cửa đi. Chị Mận Nghi ơi, mở cửa cho em với. Mận Nghi đã lờ mờ nghe tiếng gọi của Kiều Lan và cất giọng yếu ớt. Chị nghe rồi, chờ chị một lát. Nàng cố gắng ngồi dậy với gương mặt nhăn nhó vì cơn đau đầu và trịnh trọng bước sang mở cửa. Vừa thấy Mận Nghi, Kiều Lan đã hốt hoảng kêu lên. Chị Mận Nghi, chị bị làm sao thế? Sao mà chị lại đỏ như thế này? Chị bị ốm phải không? Đã xong, Kiều Lan nghe nghẹn dìu Mận Nghi trở lại giường. Mận Nghi trả lời. Ừm, có lẽ chị đang bị sốt. Chị thấy người nóng như lửa đốt và khát nước quá. Để em đi rót nước cho chị nhé. Đã xong, Kiều Lan chạy đi rót một cốc nước đầy và đưa cho Mận Nghi. Này, nước đây, chị uống đi. Chị bị bệnh khi nào? Sao không gọi điện thoại cho em biết với? Chị mới bị bệnh sáng nay thôi. Đưa tay, sờ trán Mận Nghi, Kiều Lan kêu lên. Trời ơi, người chị nóng quá. Hay để em đưa chị đi bệnh viện nhé. Mận Nghi mệt mỏi sờ tay. Không cần đâu, chị uống thuốc hạ sốt là sẽ khỏe ngay thôi mà. Chị đã uống thuốc gì chưa? Chưa. Kiều Lan, phiền em ra đầu đường mua thuốc hộ chị nhé. Vâng, chị ở nhà chờ em một chút nhé. Nói xong, Kiều Lan nhanh chóng quay đi. Nghe đến cửa cô khựng lại. Ờ, mà sáng đến giờ chị đã ăn uống gì chưa? Chưa. Thế em mua cháo luôn cho chị nhé. Không đợi Mẫn Nghi trả lời, Kiều Lan nhanh chóng xách cả men chạy đi. Nhìn theo dáng Kiều Lan đi khuất sau cánh cửa, Mẫn Nghi nghĩ thầm. Kiều Lan thật là dễ thương. Tuy có một chút tham vọng, nhưng Kiều Lan là một cô gái tốt. Cũng may nàng vẫn còn có Kiều Lan bên cạnh, cũng ăn ủi đôi chút. Những lúc này, nào ước Kiều Lan là đứa em gái của nàng, để chị em bên nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net